Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 172, buồn lôn côn trùng. Mà Quốc Kỵ sầm mặt lại, muốn hắn chữ vật đại, cái này không phải liền muốn cướp bóc hay sao? Tay của hắn rơi vào trên túi chữ vật, hắn thắc mạch tầng thứ 10 sơ kỳ thời điểm, liền có thể xử lý hai cái trúc linh gia hỏa. Hiện tại hắn tầng thứ 12, ba tên này cũng chưa chắc so với hai cái tên trúc linh tu sĩ kia mạnh bao nhiêu. Nhị đệ đừng có lộ mãng, muốn mua người khác chữ vật đại, người ta còn tưởng rằng chúng ta muốn cấp. Một gã nam tử đi tới nói ra, tên nam tử này dáng người hơi cao, trên mặt có một đạo rõ vết tích. Nói sau nam tử đối với Mạc Quốc Kỵ ôm quyền nói, bằng hữu, chúng ta bởi vì muốn tìm luyện khí khoáng thạch, cần cấp chữ vật đại, càng không phải là muốn ăn cướp bằng hữu. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta sẽ ra giá cao mua người cái này chữ vật đại. Nghe nam tử này, Mạc Quốc Kỵ liền biết mấy người này khẳng định là tìm tới nơi tốt, nơi đó tuyệt đối có bảo vật tồn tại. Mấy người này trên người chữ vật đại hẳn đã tràn đầy, lại không muốn bỏ đồ tới nơi đó, cho nên muốn hắn chữ vật đại chuẩn bị đi một chuyến. Mạc Quốc Kỵ thản nhiên nói, ta chữ vật đại cũng tràn đầy, không sao, ngươi có thể đem đồ vật lấy ra, chúng ta chỉ cần chữ vật đại là được. Nam tử hơi cao, y nguyên vừa cười vừa nói. Mạc Quốc Kỵ ngữ khí vẫn là lãnh đạo. Đã ngươi cần chữ vật đại đi chứa đồ vật, chẳng lẽ ta đem chữ vật đại bán cho ngươi, ta đem đồ vật của mình ôm vào trong lòng hay sao? Ngươi có thể lưng một cái bao nha. Trước hết muốn lấy Mạc Quốc Kỵ lưu lại chữ vật đại, đại tử thốt ra. Mạc Quốc Kỵ lần này ngay cả trả lời đều chẳng muốn trả lời. Hắn giương tay lên, thiên cơ côn xuất hiện trong lòng bàn tay. Không phải muốn cướp bóc sao, vậy thì tới đi. Hắn vừa vặn thử nhìn một chút mình tắc mạch tầng thứ 2 thực lực thế nào. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ không chút kiêng kỵ xuất binh khí, hai người ngược lại nhíu mày không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thật giống như là chó cắn người, nếu là người xoay bỏ chạy, chó càng hung ác mà theo phía sau đuổi. Vậy là phải chó cắn người bất động, ngược lại bày ra tư thế động thủ, còn chó kia liền sợ hãi ngược lại lùi về sau. Trông thấy hai người tựa hồ bị mình chấn trụ, Mạc Quốc Kỵ bỗng nhiên nói, mấy vị tìm tới nơi này hẳn là ngẫu nhiên, ta không có đến lời đầu trước đó liền biết nơi này là một cái hồ. Nếu hai vị nguyện ý dừng lại, ta có thể đem địa đồ giao ra. Nói xong câu này, Mạc Quốc Kỵ căn bản không đợi đối phương trả lời, trực tiếp đem hai một cái bao địa đồ ném tới cho nam tử hơi cao. Nam tử kia bản năng theo đó thân hình bên cạnh một cái, xác định Mạc Quốc Kỵ vứt bỏ trên mặt đất đồ vật không phải vấn đề, lúc này mới nhặt lên mở ra nhìn một chút. Lập tức hắn liền ngạc nhiên a một câu. Đối với hai người khác ánh mắt, mặt khác là một nam một nữ cũng vội vàng đi đến nam tử bên người, cúi đầu xem xét địa đồ cùng bản thất lạc thiên khư bảo vật phân bố. Mạc Quốc Kỵ thừa cơ xoay người rời đi rất nhanh liền rất xa. Đại ca có muốn đuổi theo hay không, đi lên xử lý hắn. Thấy Mạc Quốc Kỵ rời khỏi, trước hết vẫn muốn Mạc Quốc Kỵ địa đồ hơi gầy nam tử vội vàng hỏi. Cao một chút nam tử nhìn Mạc Quốc Kỵ biến mất phương hướng cười hắc hắc nói, không cần, hắn cái này địa đồ so với cái chữ vật đại còn giá trị quá nhiều. Người nhìn, chúng ta tới địa phương trên sách mỏng này cũng có, chúng ta phát đây quả thực là một cái bảo cố. Vậy chúng ta đi đem hắn tiêu diệt, chẳng phải là càng thêm giữ bí mật? Một mực không nói gì lữ tu nghi ngờ hỏi một câu. Không được, hơi cao làm tu lắc đầu. Người đừng nhìn người này quanh thân linh vận không hiện, nhưng dám một mình tiến vào thất lạc thiên khư, đoán không chừng không đơn giản mặt hàng. Nhìn hắn tại ba người chúng ta trước mặt tế ra pháp khí, tốc độ liền biết hắn không tầm thường. Ta hoài nghi hắn thông qua lạc linh thủ đoạn ẩn lạc linh vận tu vị. Nếu ta đoán chính xác, ba người chúng ta thật không nhất định có thể lưu lại hắn. Chúng ta người mang trọng bảo, không cần thiết mạo hiểm. Đã như vậy, sao không tìm kiếm bảo vật? Vạn nhất hắn cũng dám đi, cái kia còn tính là chúng ta đuổi theo. Một nam một nữ khác gật đầu đồng ý, lời nói này đúng với ý Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ nếu là thực sự rất yếu, sao dám đơn thư phương độc mã xông xáo thất lạc thiên khu, có thể thông qua Nặc Linh thủ đoạn ẩn nấp linh vận tu vị cơ hồ không có một cái nào đơn giản. Mà Quốc Kỵ gặp phía sau ba người không đuổi theo cũng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù ba người đuổi tới hắn không sợ, thế nhưng có thể không cùng ba người này đánh, tự nhiên là không lên đánh. Dù sao hắn cũng chưa có trúc linh, thác mạch tầng thứ 12 đều là thác mạch cảnh. Để cho hắn hài lòng, càng là đem củ khoai nóng bỏng tay đưa tiễn. Lúc đầu hắn dự định ném vào sa ngạc miệng bên trong, ba người này xuất hiện cũng bớt cho hắn đi tìm sa ngạc. Để lỡ thực cái kia ba kiện bộ tuyệt đối không phải vật tốt. Ba người này nếu muốn có ý đồ với hắn, vậy liền sao cho người thành thật đi giáo huấn hắn tốt. Hắn chỉ cần đi Thiên Lạc Hoa là được. Về phần ba người này có hay không đi tìm Thiên Lạc Hoa, mà Quốc Kỵ rất yên tâm, bởi vì cái tỷ lệ đó cực kỳ nhỏ. So với cái bảo vật, Thiên Lạc Hoa thật chẳng đáng là gì. Không phải mỗi người đều muốn giống như hắn đi mở cái đầu thứ 100 linh lạc. Không có nỗi lo về sau mà Quốc Kỵ lần nữa vòng vào một cái phương hướng. Lần này hắn thật là hướng Thiên Lạc Hoa xuất hiện vị trí đi. Tể lão thực lại không trung thực, cái kia sách mỏng bên kia ghi loại bảo vật vị trí hắn còn tính là chính xác. Lại mấy ngày đi qua, mà Quốc Kỵ đứng tại cái rách nát khắp nơi chốn hoang vu cỏ dại trước đó, lơi lại khắp nơi đều là tàn tường đoạn bích, đứt gãy bia đá, không biết đã trải qua bao nhiêu năm đoạn tường đều bị bụi đất chôn xuống phân nửa. Cái loại cỏ dại sinh trưởng nơi đó thật giống như trải qua thảm liệt đại chiến, cổ chiến trường mà lại bị vô số năm tuế nguyệt và tạc đằng sau tình cảnh. Trong cỏ dại ngẫu nhiên truyền đến ào ào thanh âm, mà Quốc Kỵ thần niệm thấm vào bụi cỏ. Cùng đá vụn ở giữa có một ít khô lâu, trừ cái đó không có cái gì. Cái kia ào ào thanh âm hẳn là có chút gió thổi qua. Giờ khắc này đã tối, mà Quốc Kỵ một chút chỗ xa hơn, cái này là một mảnh tựa hồ toàn bộ loại này tàn phá cổ kiến trúc cùng hoang vu cỏ dại. Hắn muốn thông qua địa phương này chỉ có thể từ cỏ dại hoang vu tàn phá kiến trúc đi ra bên trên. Ngay cả đường vòng cũng không thể được, đi qua mau chóng tìm tới Thiên Lạc Hoa tấn cấp trúc linh cảnh mới là đạo lý. Mà Quốc Kỵ cân nhắc cái được mất, hay là quyết định trong đêm vượt qua cái này một mảnh cỏ dại hoang vu, bức tường đổ khu vực. Hắn thực sự là khát vọng thực lực. Không đúng, mà Quốc Kỵ tại sắp đạp lên trong nháy mắt cảm thấy không đúng. Cỏ dại này bên trong nhiều như vậy khô lâu, đương nhiên không phải là thỉnh thoảng chém giết tạo thành. Nếu không phải thỉnh thoảng chém xếp tạo thành, cái kia chỉ có một nguyên nhân, chính là muốn đi ngang qua chỗ này là một mảng cỏ dại tu sĩ, cuối cùng đều là chết thành đầu lâu. Mà Quốc Kỵ tranh thủ thời gian thu chân về, thần niệm một lần nữa cẩn thận quan sát cỏ dại cùng với tàn phá đoạn tường, còn có cỏ dại từ những cái kia đầu lâu. Lửa lén hương về sau, mà Quốc Kỵ rút cuộc thấy rõ ràng những cái này khô lâu đều không phải là màu trắng bạch, mà là mang theo một chút màu xám. Màu xám ở giữa có một số đen đen điểm nấm tấm, mỗi một cái đều tuyệt không ngoại lệ. Màu xám khô lâu phổ biến, màu xám khô lâu bên trên còn màu đen lấm tấm không bình thường. Mỗi một cái khô lâu đều là màu đen nấm tấm, cái kia càng là không bình thường. Đây là trúng độc. Mà Quốc Kỵ thần niệm xuống chút nữa thẩm thấu, trước đó hắn không có hướng thẩm thấu thời điểm chẳng qua cảm thấy có chút nguy hiểm. Dù sao nơi đây không phải là một người nào sống đều là khô lâu. Mà Quốc Kỵ thần niệm thẩm thấu tới mặt đất thời điểm, da đầu hắn lập tức run lên bắt đầu, một loại cực kỳ buồn nôn, kém chút nữa để cho hắn một ngụm nhổ ra. Cái kia đem xám tường rào không nhúc nhích trong mặt đất, mà là mấy tầng dày không biết côn trùng. Phía trên một loại côn trùng nhìn thật giống như đất bùn, từng loại dày đặc, không có chút nào khe hở, liền ở cùng một chỗ không nhúc nhích. Thế nhưng là ở phía dưới côn trùng lại là nhúc nhích cùng dòi bọ buồn luôn đến cực hạn. Thật là nguy hiểm, nếu hắn không có thần niệm, tại khi hắn đạp vào cái này một mảnh cỏ dại bức tường đổ vào thời điểm, liền sẽ tuyên bố tử vong của hắn. Tế lão thực đây là ý gì? Nếu cho bản đồ, làm sao không nghĩ rõ nơi này có nguy hiểm? Chẳng lẽ không phải là muốn cho để người giúp hắn miễn phí tìm kiếm bảo vật? Mặc kệ Tế lão thực thế nào nghĩ, mà Quốc Kỵ đều không để ý. hắn lập tức tránh ra nơi này, sau đó dọc theo cái này một mảnh cỏ dại bức tường đổ bên ngoài. Đi ước chừng nửa canh giờ, một đường hắn thần niệm quét qua bên trong cái cỏ dại chủng loại cái kia đáng sợ côn trùng. Sau nửa canh giờ mà quốc kỵ rốt cuộc tìm được một cái địa phương an toàn. Cái này là một vùng tựa hồ không có côn trùng, mà lại có một chút nhô ra bức tường đổ, có thể để cho hắn đặt chân, không đến mức bước vào cỏ dại bên trong. Liền từ nơi này đi qua, mà quốc kỵ quyết định về sau bay thẳng thân vọt lên, rơi vào một cái nhô ra bức tường đổ phía trên. Bức tường đổ không biết trải qua bao nhiêu năm, bị mà quốc kỵ một cước đạp xuống lập tức phát ra một trận phốc vang. Tại mà quốc kỵ rời đi cái bức tường đổ thời điểm, ầm ầm sụp đổ, cho bụi vàng khắp nơi. Lúc này mà quốc kỵ đã rơi vào khối thứ hai nhô ra bức tường đổ bên trên. Còn không đợi cho mà quốc kỵ lần nữa lên chân bay về phía khối thứ ba bức tường đổ, một loại suy suy thanh âm đánh gãy ban đêm yên tĩnh. Mà quốc kỵ thầm luyện quét đến cái suy suy thanh âm phát ra thời điểm, toàn thân nổi da gà. Trước đó những cái kia không nhúc nhích côn trùng giờ phút này điên cuồng hướng phía hắn. Có thể tưởng tượng chỉ cần hắn bị đám côn trùng này bao trùm, hắn 100 cái mặc quốc kỵ cũng chết. Hơn nữa là chết buồn luôn thê thảm. Mặc quốc kỵ nơi này nào có dám tiếp tục dừng lại, điên cuồng thôi động nguyên lực, hai cước bay lên, thật giống như phi hành trên không trung, cấp tốc phóng tới phía đối diện. Mấy hơi đằng sau, mặc quốc kỵ liền biết mình tuyệt đối không thể tại đám côn trùng này vây khốn. Lúc trước hắn phóng tới đối diện, đến cái loại tình trạng này hắn ngoại trừ liều mạng ra, không có lối của hắn, còn không chung. Mặc quốc kỵ liền không ngừng đánh ra từng đạo tiếng sấm, tạch tạch ken két, lít nhà lít nhít tiếng sấm tại những con côn trùng kia lộ tung, tanh lồng mùi khét trong nháy mắt thẩm thấu đến toàn bộ không gian. Những côn trùng kia tựa hồ bị bất ngờ xuất hiện tiếng sấm kinh sợ, nhất thời chậm xuống. Mặc quốc kỵ trong lòng đại hỉ, liền sợ đám côn trùng không có trí lực. Hiện tại xem ra đám côn trùng này có một chút linh trí, chỉ cần có chút linh trí vậy liền biết sợ hãi. Cũng như thế, không có linh trí côn trùng làm sao có thể tại hắn bước vào hai đoạn tường mới phát hiện rồi phát động công kích. Chương 173, Thiên Lạc Hoa. Thừa dịp đám côn trùng nhất thời chậm lại trong chốc lát, mà quốc kỵ cơ hồ đem toàn bộ nguyên lực đều thêm tại dưới chân, cả người giống như một đầu tuyến đồng dạng nhảy nhào vào cỏ dại bên ngoài. Những côn trùng kia vẹn vẹn bị mà quốc kỵ xét đánh dọa một lát sợ, lập tức lại hiện lên điên cuồng xông về mà quốc kỵ. Mà quốc kỵ lại là lém ra mấy cái đạo trống rỗng kinh lôi, đối mặt với tử vong, tiềm lực của hắn cũng triệt để kích phát, lần này liền vượt qua mấy trượng khoảng cách. Oanh một tiếng, hậu lực dùng hết, mà quốc kỵ rốt cuộc ngã ở mảng đá vụn trên mặt đất, căn bản không lo được mình té được bao nhiêu đau. Mà quốc kỵ đứng lên tiếp tục chạy về phía trước. Trên thực tế, cái này một mảng đá vụn đã ra khỏi cỏ dại hoang vu khu vực. Mà quốc kỵ chỉ chạy ra 10 mét liền ngừng lại. Hắn thần niệm quét về phía sau, không có côn trùng đuổi tới. Những côn trùng kia tựa hồ chỉ trong cỏ dại tồn tại, cũng không cả lôi đỉnh lửa bước. Cái này không đúng, mà quốc kỵ quay đầu nhìn kỹ một chút cái kia trong cỏ dại tàn tường đoạn bích, thần niệm quét nửa ngày cũng xác định đám côn trùng này tuyệt không phải ngẫu nhiên. Nếu không phải ngẫu nhiên vậy chính là có người hạn chế côn trùng này đi ra. Có thể hạn chế đám côn trùng này đi ra chỉ có trận pháp. Đáng tiếc mà quốc kỵ trận đạo trình độ quá thấp, căn bản nhìn không ra trận gì. Mà quốc kỵ trận đạo trình độ thấp, phản ứng không trì độn. Nơi này có người dùng khốn trận nhốt nhiều như vậy, cái buồn nôn côn trùng không phải cực tốt bạo vật, chính là có âm mưu. Nghĩ tới đây mà quốc kỵ lắc đầu, biết lại có thể thế nào. Thực lực của hắn cùng trình độ căn bản không có cách nào đi tìm đáp án, cho dù đồ vật tốt cũng không tới phiên hắn tới. Nghĩ đến thực lực mà quốc kỵ cũng không tiếp tục trì hoãn, quay người cấp tốc rời đi. Tề lão thực tiệm tạp hóa đang làm cho mặc quốc kỵ rốt cuộc làm ăn về sau. Tề lão thực lần nữa khôi phục lúc đầu trung thực lôi thôi lếch thếch bộ dáng, ngồi tại cửa hàng lơi hẻo lánh không ngừng gõ lấy thứ gì, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Hắn đột nhiên đem vật cầm trong tay toàn bộ vứt bỏ, đột nhiên đứng lên. Cơ hồ Tề Lão Thực đột ngột đứng lên, đồng thời cái kia u linh nữ nhân đột ngột xuất hiện. Vấn đề gì? Tề Lão Thực kích động chỉ vào Thất Lạc Thiên Khư phương hướng. Tiểu tử kia, hắn muốn tìm tiền quỷ tinh kim, hơn nữa còn tìm được. Người xác định? Lữ tử kia thanh âm rung dậy kích động, bắt lại Tề Lão Thực. Chúng ta cho hắn cái sách mỏng phía trên, cũng không có tiên quỷ kim tinh. Tề Lão Thực y nguyên còn run rẩy, ta xác định 100%, ta lưu lại thần niệm ký ức, rõ ràng cảm nhận được tiên quỷ kim tinh khí tức. Tiên quỷ kim tinh tại toàn bộ chân mạch đại lục cũng chỉ có một chút như vậy, làm đó ta nhận tận mắt thấy qua loại khí tức cường đại, ta vĩnh viễn không thể quên, không nghĩ tới Thất Lạc Thiên Khư có loại vật này. Thật sự có, thật sự có. Lữ tử thì thào mấy cái run giọng nói, Tề lang, chúng ta nhanh đi Thất Lạc Thiên Khư, chỉ cần có được tiền quỷ tinh kim, vậy chúng ta không tiếp tục sợ bọn hắn truy sát. Trên thực tế, tại nữ tử nói muốn đi Thất Lạc Thiên Khư thời điểm, Tề Lão Thực đã tại dọn đồ đạc. Hắn xuất ra địa đồ cùng với Thất Lạc Thiên Khư bảo vật vị trí, cũng không phải vì muốn đi tìm tiên quỷ kim tinh. Liền xem như bọn hắn thật muốn tìm tiên quỷ tinh kim, cũng biết muốn tại Thất Lạc Thiên Khư tìm đến cũng không thể nào. Nhưng bây giờ chuyện khó nhất đã ra xuất hiện, bọn họ nhất không dám tin tưởng sẽ xuất hiện đồ vật hết lần này tới lần khác xuất hiện ở Thất Lạc Thiên Khư. Trước đó từ Mạc Quốc Kỵ trong tay thu hoạch được địa đồ cùng với sách mỏng, ba người giờ phút này chính là tụ tại một mảnh bùn nhão đầm lầy phía dưới mặt đất. Tại trước mặt bọn hắn có một khối lớn đen tỏa sáng khoáng thạch, bộ dáng nhìn như một cái hoàn chỉnh hòa hướng dương, chỉ là diện tích so với hòa hướng dương không biết to hơn bao lần. Bởi vì cái đống này đông tây phương tròn có một trượng hơn. Những thứ này là cái gì? Sở tới sở lui có chút mát mẻ, tựa hồ cứng rắn. Nữ tử kia lấy tay sờ soạng một cái giống như hoa hướng dương đồng dạng khoáng thạch, nghi ngờ hỏi một câu. Hai người khác cũng đưa tay sờ một cái, bất quá lắc đầu không biết là cái gì. Thứ này sinh trưởng ở linh mạch ở giữa, nhìn cứng rắn vô cùng, đoán chừng không quá kém, nói không chừng là đỉnh cấp luyện khí bảo vật cũng có khả năng. Hơi gầy nam tử nói ra, thế nhưng chúng ta bây giờ không mang đi à? Liền xem như chúng ta chứa vật đại cái gì đều không trang, cũng chứa không nổi vật này. Nữ tử nói ra, còn lại hai người trầm mặc xuống. Cái này cùng hòa hướng dương đồng dạng khoáng thạch, phương viên vượt qua một trượng, bọn hắn chứa vật đại thật là không bỏ xuống được. Cuối cùng cái kia hơi cao nam tử nói, như vậy đi, chúng ta trước tiên cắt lấy một điểm, sau đó tìm địa phương đem thứ này chôn xuống, chờ chúng ta ra ngoài hỏi thăm rồi hãy nói, nếu thật là đồ tốt chúng ta lại đến. Người nam tử cao gầy, hẳn là ba người bên này trong ngữ người, hắn đưa ra ý kiến về sau một nam tử một nữ khác, không có chút do dự biểu thị đồng ý. Khi ba người muốn tại cái lẻ to lớn khoáng thạch cắt một khối thời điểm, bọn hắn tao ngộ phiền phức, bởi vì cái khoáng thạch này căn bản cắt không được. Được rồi, liền chôn nó chỗ này đi. Chúng ta mau tìm minh hồn tinh, vì mấy khoản thiên phẩm linh thạch chúng ta trong này chỉ hoãn 7-8 ngày. Tiểu tử kia có đồ sách, nói không chừng hắn trước tiên đi tới trước động thủ. Hơi cao Lam Tu lúc này đánh nhịp, ba người lập tức động thủ. Tại linh thạch mỏ phía dưới đáy đảo một cái hang lớn, muốn đem vật này khoáng thạch chôn giấu. Ba người dục không biết, bọn hắn sắp bị chôn kỹ đồ vật, so với hắn muốn đi tìm đồ vật không biết chân quý gấp bao lần. Mạc Quốc Kỵ đương nhiên không biết việc này, chính là hắn biết cũng không có biện pháp có thể đem Tề Lão Thực ánh mắt dẫn đi, với hắn mà nói sớm đã là thành công. Đây là Mạc Quốc Kỵ xuyên qua cái phiến cỏ buồn lôn côn trùng khu vực ngày thứ tư. Giờ phút này hắn đứng ở một mảng sương mù lượn lờ hẻm núi phía ngoài. Nói là hẻm núi, thực ra là một dạng có đầy đủ tàn phá kiến trúc. Có thể được hạp cốc này có lẽ trước kia cũng có người ở, có lẽ trải qua vô số lầm thương hại tăng điền, đông đảo kiến trúc đều hóa thành hạp cốc cảnh vật. Mà có kỵ cũng chỉ có thể lờ mờ từ kiến trúc này hình dáng ra tướng mạo. Những cái này đã từng là người vì kiến tạo lên. Hắn cầm ra tiên cơ côn, cẩn thận đi vào sương mù lượn lờ hẻm lối. Tề Lão Thực cho đổ sách bên trong nói, cái này một cái sương mù lượn lờ hẻm núi. Kết quả hắn thật nhìn thấy hạp cốc. Cái kia đồ sách bên trong còn giới thiệu hẻm núi thực ra là đông đảo thượng cổ kiến trúc đất đá, kinh lịch vô tận tuế nguyệt phong hóa mà tới. Trên thực tế cái này cũng không có nói sai, có thể thấy được tể lão thực cho bảo vật biểu thị vương thị trên cơ bản đều chính xác. Cho nên vậy bản thất lạc thiên khư linh vật vị trí giới thiệu này nói có thiên lạc hoa, Mạc Quốc Kỵ tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Duy nhất thì Mạc Quốc Kỵ lo lắng có hay không có người đến qua nơi đây. Dù là hàng năm tiến vào thất lạc thiên khư tù sĩ vô kể, nếu có người tiến qua cũng không đủ là lạ. Mạc Quốc Kỵ cẩn thận tiến vào trong hạp cốc, bởi vì cái này hẻm núi là các loại cổ lão kiến trúc phong hóa mà tới. Mạc Quốc Kỵ thậm chí còn có thể trông thấy một cái chút gì đó, ghế bộ dưỡng tảng đá. Lửa nén hương về sau Mạc Quốc Kỵ ngừng lại, bởi vì rốt cuộc nhìn không thấy vật gì. Ánh mắt của hắn có chút đau nhức, còn mắt có thể nhìn thấy sương mù mênh mông một mảng. Cái kia tề lão thực một câu ngược lại không sai, tất là thiên khư khắp nơi đều kịch độc. Cái này sương mù cũng có độc, độc này để cho ánh mắt hắn không thấy bất cứ vật gì. Biết tại sương mù có độc, Mạc Quốc Kỵ không kinh sợ mà lấy làm mừng. Hắn tùy tiện lấy ra cái giải độc đan đưa vào miệng, đem con mắt đóng chặt bắt đầu. Cái này sương mù có độc, nói rõ tu sĩ bình thường không thể tới. Liền xem như chân hồ cảnh tu sĩ thần niệm cũng vẹn vẹn ở vào tế luyện pháp bảo giai đoạn. Muốn cùng hắn dạng này tùy ý dùng thần niệm xem xét vật cảnh xung quanh, chỉ có hư thần cảnh tu sĩ mới có thể làm. Đương nhiên hư thần cảnh thần niệm vận dụng linh hoạt, so với hắn thần niệm cường đại quá nhiều, là hắn căn bản cũng không thể so sánh. Mà Quốc Kỵ không thèm để ý, hắn không yêu cầu mình thần niệm so sánh được với hư thần cảnh tu sĩ. Hắn chỉ cần mình thần niệm có thể tại địa phương này thấy rõ cảnh vật xung quanh là được. Có lẽ bởi vì cái này một mạng hẻm núi là có cái gì cổ bạo phong hóa mà tới. Trong hạp cấp cơ hồ không có một đầu thẳng tắp thông đạo, cơ hồ toàn bộ là thất loan bắt chuyển. Mấy giờ đi qua mà Quốc Kỵ không thấy bất luận cái gì thiên lạc hoa vết tích. Hắn mua sắm vậy bản sách mỏng phía trên chỉ giới thiệu lời này là thiên lạc hoa có. Về phần thiên lạc hoa ở đâu một góc, hắn căn bản không giới thiệu. Mạc Quốc Kỵ y nguyên kiên nhẫn đi tìm khắp nơi. Hắn đến thất lạc thiên khư chỉ có một mục đích, cái kia chính là tìm thiên lạc hoa. Dù là trong này tìm kiếm một năm, hắn cũng phải tìm. Một cái người đột ngột xuất hiện, đem Mạc Quốc Kỵ giật nảy mình. Cũng may Mạc Quốc Kỵ nhanh liền phát hiện, người này xung quanh hẻm đá núi vật đều bị tuế nguyệt phong hóa sau hình thành. Mạc Quốc Kỵ đi vào bóng người này cẩn thận quan sát, phát hiện người này chỉ so với hắn cao lửa cái đầu, trên tay còn có một chiếc nhẫn. Mạc Quốc Kỵ rất hoài nghi chiếc nhẫn này chính là chữ vật giới chỉ. Bất quá bây giờ nhẫn chữ vật đối với hắn không có chút tác dụng, bởi vì vô luận là người hay chiếc nhẫn đều phong hóa thành nham thạch. Không đúng, lào đó Vô Kỵ đột nhớ cái gì, hắn tranh thủ thời gian quay đầu tìm một cái cột đá đồng dạng phong hóa. Rất nhanh phát hiện những cái này không phải cột đá, cũng là sau khi bị người chết phong hóa. Địa phương khác người chết sẽ bị hóa thành xương khô, thời gian dài trực tiếp biến mất. Người chết ở nơi này phong hóa thành cột đá, hoàn toàn hoàn chỉnh hình người tảng đá, khả năng duy nhất là bởi vì cái sương mù, có lẽ tâm lý tác dụng. Mạc Quốc Kỵ giờ khắc này toàn thân cảm thấy nhói nhói bắt đầu, sương độc tạo nên tác dụng. Mạc Quốc Kỵ trong lòng giật mình, phản ứng đầu tiên chính là nhanh đi ra ngoài. Thiên lạc hoa dù tốt, nhưng mà sống không có thì muốn thiên lạc hoa để làm gì? Mạc Quốc Kỵ đột nhiên quay người, thân hình muốn triển khai thời điểm, hắn thần niệm tìm thấy một đóa màu tím hoa. Cái này đóa màu tím hoa thật giống như hoa hồng đồng dạng lở tại sương mù trong hư không, không có rễ cây, không có hoa lá, cứ như vậy lờ lượng sinh trưởng. Thiên lạc hoa, Mạc Quốc Kỵ trước tiên nhận ra đây chính là thiên lạc hoa. Chương 174, Trúc Linh. Mạc Quốc Kỵ giờ phút này hoàn toàn không lo quanh thân đau đớn, hai chân dùng sức, cả người bộc phát ra cực hạn lực lượng, trực tiếp chạy xéo hướng cái kia một đóa thiên lạc hoa. Thiên lạc hoa cứ như vậy lơ lửng tại trong sương mù, Mạc Quốc Kỵ rất nhẹ nhõm liền đem cái này một đóa thiên lạc hoa hái xuống, đưa vào hộp ngọc. Đạt được thiên lạc hoa về sau, Mạc Quốc Kỵ là một giây đồng hồ đều không muốn ở trong này. Hắn quay người liền xông về ngoài sương mù, Giờ khắc này hắn may mắn mình có thần niệm, nếu không có thần niệm, loại địa phương này hắn đừng nghĩ đi ra. Mà quốc kỵ tốc độ cực nhanh, chỉ dùng một lén nhang xông ra ngoài mạnh hẻm núi, kết thúc bị sương mù quấn thân ác mộng. Toàn thân từng đợt đau nhức truyền đến, mà quốc kỵ tranh thủ thời gian luốt cái thanh độc đan, cấp tốc rời đi hẻm núi này. Cái này sương mù độc có quỷ dị, hắn cản bạn không biết là cái gì độc. Lần này mà có kỵ lựa chọn phương hướng cùng với phương hướng hoàn toàn khác biệt, cái kia càng quỷ dị hơn cọ dại bức tường đổ chỉ địa. Hắn không muốn một lần nữa thông qua, lần này ngay cả tề lão thực lời mua sắm địa đồ đều không nhìn. Liên tiếp chạy 3 ngày, mà có kỵ cảm thấy không đúng, thân thể hắn càng ngày càng cứng ngắc, hiện nhiên là trúng độc biểu hiện, nhất định phải tìm địa phương trước giải độc hãy nói. Mà có kỵ nhìn xung quanh, ngoại trừ phương hướng có một mảnh đầm lầy bên ngoài, nơi khác đều là một mảnh hoang vu cánh đồng bát ngát, ngay cả cái ẩn thân địa phương đều không có. Mà quốc kỵ chỉ có thể lựa chọn tiến vào mảnh này đầm lầy. Hắn hiện tại không biết mình bên trong cái độc có nghiêm trọng hay không. Nếu là rất nghiêm trọng, hắn phải hòa thời gian rất lâu mới có thể giải độc, cho nên hắn tìm địa phương nhất định phải là ẩn nấp an toàn. Đầm lầy đồng dạng rất ít người đến, chỉ có hắn tìm tới một cái thích hợp chỗ ẩn thân, xem như miễn cưỡng chịu đựng. Đây là mà quốc kỵ xông vào đầm lầy lửa ngày sau, hắn vẫn không có tìm tới một cái chỗ tốt ẩn thân. Giờ phút này toàn thân đều bị đầm lầy bùn nhão bao trùm. Những cái này đối với mà quốc kỵ căn bản không trọng yếu, tâm hắn hoảng chính là quanh thân càng ngày càng cứng khắc. Không biết lúc nào hắn liền cùng với cái sương mù trong hạp cốc hình thành người đá. Thất lạc thiên khư quả thật là quá nguy hiểm. Hắn thậm chí không còn cố ý tại địa phương nguy hiểm này liên tiếp gặp hai lần sinh mệnh nguy cơ. Lời xa xa đạo bóng người quen thuộc xuất hiện tại Ma Quốc Kỵ tầm mắt. Ma Quốc Kỵ tranh thủ thời gian té nhào vào đầm lầy trên mặt đất. Hắn nhận ra ba người này chính là bên cái hồ cấp đoạt chữ vật đại. Cuối cùng hắn xuất ra tể lão thực lời mua sắm địa đồ mạnh mỏng manh mới đi thoát. Không nghĩ tới dạo một vòng lại cùng ba người này gặp mặt. Lúc này tuyệt đối không thể để cho ba người này phát hiện. Một khi phát hiện, lấy hắn hiện tại toàn thân đều muốn cứng ngắc trạng thái chính là muốn chết. Mà quốc kỵ trên thân vốn nạp đều bùn nhão, hiện tại nhào vào đầm lầy trong nước. Dù là ánh mắt trên người đảo qua đi cũng không nhất định phát hiện. Ba người này hiển nhiên không phát hiện mà quốc kỵ. Bọn hắn nhìn xung quanh một cái, lựa chọn một phương hướng cấp tốc rời đi. Mà quốc kỵ trong lòng nghi hoặc, cho hắn sách mỏng bên trong cũng không có đầm lầy, ba người này xuất hiện ở đây làm gì? Mà quốc kỵ nhanh liền nhớ tới ba người này cưỡng ép mua sắm chữ vật đại tình huống. Hắn phán đoán ba người này hẳn là tìm được vật gì tốt, xem ra tại nơi này rất có thể chính là ba người phát hiện ra đồ tốt địa phương. Ghé vào trong bùn nhão chờ lửa lén hương thời gian, mà quốc kỵ xác nhận ba người này đi xa mới cấp tốc phóng tới ba người đột ngột xuất hiện vị trí. Đây là một cái nho nhỏ đầm lầy sườn núi. Loại này đầm lầy sườn núi là một mảnh vùng đầm lầy rất phổ biến. Tại cái này đầm lầy sườn núi xung quanh, ngoại trừ đầm lầy bên hồ bên ngoài, còn có rất nhiều cây rong bao trùm. Đây lại không có cái đồ vật A, mà quốc kỵ nghi ngờ vây quanh cái này đầm lầy sườn núi vòng vo hai vòng nghi ngờ lẩm bẩm. Hắn chuyển tới vòng thứ ba thời điểm, quốc kỵ rốt cuộc phát hiện không đúng. Sườn núi nhỏ dưới một cây rong tựa hồ có chút nghiêng, nếu không nhìn kỹ thật đúng nhìn không ra. Không chỉ thế, nước này cỏ xung quanh không có một giọt nước. Mà quốc kỵ đi qua đem cái khối rong kéo một cái, một cánh nghiêng thổ động xuất hiện. Mà quốc kỵ trước mắt nghiêng phương hướng chính là bên cạnh đầm lầy sườn núi. Linh khí lồng lặc bị mà quốc kỵ nhào bắt được, mà quốc kỵ lập tức nhảy vào, đồng thời đem cây rong khôi phục như cũ. Dọc theo nghiêng động càng đi xuống, linh khí càng lồng đậm. Dù là Mạc Quốc Kỵ hiện tại toàn thân cứng ngắc khó chịu, bị loại này linh khí lồng lặc bao lấy cũng là dễ chịu không ít. Lửa giờ sau Mạc Quốc Kỵ ngừng lại, hắn khiếp sợ trước mặt tràng cảnh. Trên mặt đất nhỏ vụn linh thạch rơi khắp nơi đều là. Phía trước rõ ràng là một mặt không có bị đào bao nhiêu mỏ linh thạch. Đến lúc này Mạc Quốc Kỵ thật không biết bà tên kia muốn chữ vật đại làm gì. Cái kia chính là heo. Quyền này ba tên này phát hiện một mỏ linh thạch, đừng bảo là đem mình chữ vật đại cho bọn hắn, liền xem như cho hắn 10 cái chữ vật đại, bọn hắn cũng không đủ. Mà Quốc Kỵ xem ra ba tên này trong thời gian ngắn hẳn không thể trở về. Hắn dứt khoát đào hàng, bỏ linh thạch ở giữa tọa hạ, bắt đầu kiểm tra thân thể của mình đọc. Mấy phút trôi qua, mà Quốc Kỵ cái chán xuất ra mồ hôi. Hắn khẳng định tại thác mạch cảnh tu sĩ ở giữa, không ai có thể đối với mình kinh mạch quen thuộc. Hắn mỗi đường kinh mạch đều là dựa vào mình dẫn động lồi nguyên oanh mở. Đấy, hắn đối với tình trạng cơ thể quen thuộc như thế, lại tra không ra được mảy may dị thường. Nói đúng là hắn tìm ta không thấy cái nguyên nhân trúng độc bên trong là cái gì độc. Mà Quốc Kỵ như vậy đem bản lục địa linh thảo lật ra một lần, hắn tra được thiên lạc hoa về phần chúng. Thiên lạc hoa sinh trưởng chỗ xương độc làm sao giải, trong sách không có ghi rõ. Mà Quốc Kỵ có chút thất vọng, thu hồi linh địa linh thảo, cau mày. Thiên lạc hoa tìm được, nếu hắn giải độc không xong tìm tới thiên lạc hoa hoặc tìm từ cái này mọ linh thạch chỗ, đối với hắn đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Tiện tay lấy trong túi chữ vật hộp ngọc mở ra, một đóa hoa xinh đẹp màu tím đang lặng lặng nằm tại hộp ngọc. Hộp ngọc vừa mở, loại kia tươi mát mùi thơm ngát để cho Mạc Quốc Kỵ trong lòng thỏa mãn. Cái này thiên lạc hoa có hay không giải độc? Mạc Quốc Kỵ nhớ tới ở địa cầu thời điểm nghe một cái lão trung y nói qua lời như vậy, hết thảy độc thảo xung quanh cách đó không xa đều có thuốc giải độc. Mặc dù loại thuyết pháp này không có chút nào khoa học, nhưng mà Quốc Kỵ nghĩ đến thiên lạc hoa có thể không vội giải độc. Thiên lạc hoa nếu có thể tại trong làn khói độc sản xuất, rõ ràng hoa này bản thân không sợ xương độc, có lẽ thiên lạc hoa thật có thể giải độc. Nghĩ tới cái này mà Quốc Kỵ trực tiếp cầm mấy viên tụ linh đam nuốt xuống. Hắn rất ít lợi dụng đan dược tu luyện, huống chi là loại linh khí vườn quanh địa phương. Giờ phút này Mạc Quốc Kỵ chỉ hy vọng hắn mau chóng tu luyện tới thác mạch cảnh tầng thứ 12 viêm mãn, trùng kích trúc linh cảnh. Dù là thác mạch cảnh tầng thứ 13, hắn cũng phải thử nghiệm dùng thiên lạc hoa trùng kích trúc linh cảnh. Ngồi tại mỏ linh thạch bên ngoài tu luyện, so với đơn độc dùng linh thạch tu luyện phải cường đại hơn nhiều lắm, bởi vì linh thạch không có bị đào bới thời điểm đi ra, bản thân ẩn chứa một loại thiên địa đạo vận, càng thêm thích hợp tu luyện. Mà Quốc Kỵ cường đại như thế hấp thu linh khí tốc độ tại mỏ linh thạch bên kia tu luyện coi như xong, còn muốn dùng đan dược, hắn lấy tốc độ tu luyện muốn không vui đều đạt được. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, Mà Quốc Kỵ vọt tới thác mạch tầng thứ 12 hậu kỳ. Mà Quốc Kỵ lần nữa luốt mấy viên tụ linh đan, điên cuồng hấp thu linh khí. Một cái thác mạch cảnh tu sĩ có thể tu luyện linh khí xung quanh hắn hình thành vòng xoáy linh khí gần như không tồn tại. Mà Quốc Kỵ hấp thu linh khí tốc độ rất nhanh, tu vị tấn cũng rất nhanh. Trong lòng của hắn không có lửa điểm mừng rỡ. Sắp tiếp cận 3 ngày, thân thể hắn dần trở nên cứng ngắc. Thác mạch tầng thứ 12 viêm mãn chính là cái này thời điểm. Mà Quốc Kỵ cứng ngắc đều sớm chuẩn bị xong thiên lạc hoa đưa trong miệng. Thiên lạc hoa cựa vào một loại hoa hồng hương hoa mang theo từng tia vị ngọt. Mà Quốc Kỵ chưa kịp cảm thụ thiên lạc hoa hương vị, một cỗ cuồng bạo linh lực trực tiếp trong thân thể thiêu đốt mở ra. Loại này kinh khủng thiêu đốt để Mà Quốc Kỵ lần nữa nhớ tới lúc hắn tu luyện thiền lồi thất thức tinh cảnh. Ngũ tạng lục phủ của hắn mơ hồ đều toàn bộ bị thiêu đốt trở thành tro tàn. Lúc này Mà Quốc Kỵ ngược lại mừng rỡ bắt đầu. Từng có thiên lôi thất thức kinh nghiệm, hắn không lo lắng mình sẽ bị thiên lạc hoa thiêu chết. Hắn sở dĩ mừng là bởi vì hắn cả người cứng ngắc bắt đầu mềm mại. Bởi vậy có thể thấy được cái sương mù độc kia đã từ từ biến mất. Tựa hồ thiên lạc hoa cường đại linh lực thiêu đốt hầu như không còn. Xem ra hắn không có đoán sai, thiên lạc hoa thật có thể hóa giải cái thân thể cứng ngắc độc, hoàn toàn không có lỗi lo về sau. Mà Quốc Kỵ công pháp càng là vận chuyển tới cực hạn, cuồng quyển lấy hấp thu linh lực trùng kích vào một cái cảnh giới thiên lạc hoa bản thân bạo giảm linh khí, tăng thêm Mạc Quốc Kỵ cuồng quyển đồng dạng hấp thu linh khí. Tại mấy cái chu thiên đằng sau liền cơ hồ muốn đem Mạc Quốc Kỵ xông bạo. Mạc Quốc Kỵ biết đây là nguy hiểm nhất thời điểm, hắn từng có dẫn động lôi hồ oanh kích mạch lạc kinh nghiệm. Thiên lạc hoa cuồng bạo lửa nóng linh lực toàn bộ bị Mạc Quốc Kỵ dẫn đến đầu thứ 100 linh lạc bên trong. Oanh, Mạc Quốc Kỵ cảm giác được đầu thứ 100 thông suốt quán thông. Đây là Mạc Quốc Kỵ lần thứ nhất đả thông Một đầu mạch lạc có thể động tĩnh lớn như thế, kinh khủng lực lượng xuất cuộc, có thể phát tiết địa phương. Mạc Quốc Kỵ toàn thân từng đợt nhẹ nhõm. Sau khi Mạc Quốc Kỵ càng là ngạc nhiên, hắn phát hiện hắn bất phụ hủ phạm nhân quyết, vận chuyển càng là mượt mà, hấp thu linh khí tốc độ càng là bão táp. Một bộ phận nguyên lực hắn đầu thứ 100 mạch lạc bắt đầu tích xúc. Cái kia đới trúc trưởng lão nói hoàn toàn không chính xác. Đầu thứ 100 mạch lạc đạt tốc về sau, chẳng những có thể lấy tích xúc linh lực mà còn có thể gia tăng tốc độ tu luyện. Vẹn vẹn một lén nhang đi qua, Mạc Quốc Kỵ mạch lạc trong linh lực tại chu thiên vận chuyển phía dưới liền phát ra từng chợt ào ào âm thanh, linh khí xung quanh càng là cuồng quyện hướng phía Mạc Quốc Kỵ, vượt qua một loại thác mạch cảnh lực lượng. Tại thời khắc này, trải rộng toàn thân, Mạc Quốc Kỵ bên trong linh lực rốt cuộc cấu trúc thành tường, tạo thành sóng cả đồng dạng nguyên lực tường. Chúc linh thành công, Mạc Quốc Kỵ kích động đứng lên. Hắn một cái không có linh căn phạm nhân, tại trải qua vô số gian nan cực khổ, thậm chí mấy lần tử vong gặp thoáng qua, giờ khắc này rốt cuộc chúc linh thành công, đây hết thảy đều là chính hắn phấn đấu mà đến. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.